Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 17, họp lớp. Thực ra nam sinh trừ phần là lớn lên rồi già rồi mập lên ra thì không thay đổi quá lớn, nữ sinh thì lại có rất nhiều người liếc mắt một cái là nhận không ra. Giống như những cô gái trong lớp vốn là không thu hút, hơi ăn diện lên đều biến thành mỹ nữ. Rất nhiều người giơ tay lên để mà chào hỏi Lăng Húc, cậu cười cười phất tay với mọi người, sau đó bị Thang Lực mời tới bàn gần bên cửa sổ. Bên cạnh bàn ngồi vây quanh 4-5 người đàn ông, Lăng Húc có thể nhận ra có đến 2-3 người đều là anh em tốt của mình hồi trung học. Mọi người đứng lên khách khí mà thân thiện để chào hỏi Lăng Húc. Có người thì vỗ vỗ bờ vai của cậu nói: "Lăng Húc ạ, đã là không gặp cậu rồi, mấy năm nay như thế nào hả?" Lăng Húc trạo tróc một chút, đột nhiên cảm thấy có một chút không thích ứng. Nói như thế nào đây chứ, tuy rằng là nhìn đều rất nhiệt tình với cậu, nhưng mà nhiệt tình này rõ ràng là người thành niên hàng quen, chứ không phải là anh em tốt đã lâu không gặp mặt liếc mắt một cái là đừng có thể ngầm hiểu ở trong lòng. Cậu cũng chỉ có thể cười cười rồi nói: "Cứ tốt thôi." Thang Lực kéo cái ghế đến để cho cậu ngồi xuống, sau đó gọi phục vụ rót trà cho cậu. Bởi vì cậu vừa đến nên đề tài bị chuyển dời lên trên người của cậu. Mọi người anh một lời, tôi một câu đều là hỏi tình hình gần đây của cậu. Thang Lực là người duy nhất biết tình huống của Lăng Húc, mở miệng phay giải phay giúp cho cậu, nói gần đây là thân thể của cậu không được tốt cho lắm. Mọi người đừng có hỏi là như đang cạo vấn cỏ như vậy chứ. Người đàn ông tên là Khang Tân Trạch ngồi đối diện với Lăng Húc giống như là Thang Lực. Trước kia quan hệ vô cùng thân thiết với Lăng Húc, hiện tại giờ đã hắn ta bắt chéo chân ngồi. Cái chìa khóa xe cứ không ngừng xoay quay trong gầm ngón tay. Đầu tiên chính là hỏi Lăng Húc công tác ở đâu, không có được đáp án, rồi lại bắt đầu nói về tháng trước mình đi vùng duyên hải công tác. Mới đầu Lăng Húc nghiêm túc nghe, trong chốc lát lại chậm rãi cảm thấy không có khí lực, tức giống như là năm con học cấp 2-3 được tổ chức sinh nhật mời khách. Một phòng đều là các chú các bác ngồi hút thuốc trò chuyện với nhau, cậu không có đề tài để mà hứng thú. Bà cậu gọi cậu qua để chào hỏi, cậu không chịu đi, xoay người liền trộm chuồn mất. Bây giờ Lăng Húc đột nhiên là cũng muốn đứng lên để mà chuồn đi. Có người đưa cho cậu điếu thuốc, cậu tiếp nhận để mà hút. Sau đó người kia lại hỏi cậu: "Nè, sao nhiều năm như vậy mà không trở về chứ? Sinh ý nhà của cậu làm ăn lớn như vậy mà không nghĩ trở về đi quản sinh ý trong nhà hay sao?" Lăng Húc vẫn là chưa trả lời, lại nghe Khang Tân Trạch đối diện để hỏi cậu: "Nè, sinh ý nhà của cậu được giao cho anh của cậu hay sao chứ?" "Đúng vậy." Miệng trả lời là như vậy, nhưng mà trong lòng của Lăng Húc đã bắt đầu có một chút không vui. Khang Tân Trạch đột nhiên để sát vào nhỏ giọng nói: "Ba mẹ của cậu mặc dù là ly hôn, nhưng mà sinh ý là của ba cậu, nói như thế nào cũng nên là của anh em nhà cậu chia đều chứ." Mới nghe cái lời này thì như là đứng về phía của Lăng Húc, nhưng mà Lăng Húc nghe xong vô cùng không vui. Cậu đang muốn mắng một câu: "Sao? Mắc mới gì tới cậu chứ? Sao lại biến thành như vậy hả?" Kết quả còn chưa có nói ra, Thang Lực lập tức đưa tay ra khoác lên trên bàn vai của cậu, giúp cho cậu giải vây. "Nè, chuyện nhà của người ta mà, các cậu bắt quái làm cái gì chứ?" Lăng Húc không vui cũng đã biểu hiện ra mặt rồi. Vì thế đề tài này tạm thời đình chỉ. Lại có bạn học nữ ở tại đây hỏi cậu: "Nè, nghe nói là cậu đã có bạn con trai hả? Rồi vợ của cậu đâu? Có anh chụp nhìn xem sao?" Lăng Húc không còn lời nào để mà nói, quay đầu vứt ánh mắt sắc sảo như con dao cho Thang Lực. Đều do hắn ta gọi mình tới để tham dự họp lớp. Thang Lực đưa tay ra để xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đến cái tuổi này rồi, đàn ông lớn lên đẹp trai hay là ăn diện đẹp dường như đã không còn quan trọng nữa rồi. Lăng Húc lặng là nghe bọn họ nói chuyện phiếm, phát hiện ra mình dường như là chen không lọt vào. Bởi vì tất cả mọi người đang nói chuyện công tác, tán gẫu xe, tán gẫu phòng, rồi tán gẫu chỗ gia đình, ai kết hôn, ai đang kiếm đồng tiền lớn, ai đang khốn cùng rồi thất vọng. Lăng Húc cảm thấy mình giống như bị cả cái thế giới này vứt bỏ. Nhưng mà người lớn lên dễ nhìn, ít nhất vẫn là được các bạn nữ quan nghênh. Rồi một lát sau, Triệu Phi Nghi lại đây gọi Lan Húc đi qua. Các bạn nữ chú ý vào trong cái chuyện khác. Tất cả mọi người nghe Triệu Phi Nghi nói Lan Húc đã có con trai lớn 5-6 tuổi, sôi nổi được cảm thấy tò mò. Con người nói: "Nè Lan Húc à, thực sự là nhìn không ra cậu kết hôn sớm như vậy đó." Còn có người lại nói: "Nè, chúng ta còn nhớ rõ lúc trước cậu theo đuổi Triệu Phi Nghi như thế nào mà." Triệu Phi Nghi ngồi bên cạnh, trong tay bưng ly trà mà mỉm cười. Đột nhiên, một bạn học nữ cùng lớp trước nói với Lan Húc: "Đúng đó, tôi nhớ rõ nhiều năm trước cậu có trở về một lần nha. Khi đó hợp, chắc cũng đã kết hôn rồi đi ha." Lan Húc nghe như vậy sửng sốt hỏi: "Nè, cậu nói là năm nào chứ?" Bạn học nữ yên lặng rồi nhớ lại đáp: "Hình như là lúc cái tôi học đại học còn chưa tốt nghiệp đó. Chắc là khoảng 6 năm về trước." 6 năm trước sao? Lan Húc có một chút kỳ lạ. Nếu như là 6 năm về trước, năm nay Thiên Thiên đã 5 tuổi rồi, không sai biệt lắm chính là lúc mẹ Thiên Thiên có bầu Thiên Thiên, cậu cũng đã từng trở về. Ngay sau đó Lan Húc truy vấn: "Nè, cậu nhìn thấy tôi ở đâu chứ? Tôi có đi với ai hay là không?" Bạn học nữ thấy cậu phản ứng lớn như vậy, không có cảm thấy kỳ lạ, rồi nghĩ ngay trên đường đi thôi, một mình cậu à. Lúc ấy chỉ nói một hai câu, thì hình như là cậu có việc đi trước rồi. Lan Húc hơi hơi nhăn mày: 6 năm trước cậu đã từng trở về sao? Nhưng mà ca ca nói với cậu là vẫn luôn không trở về, chẳng lẽ là cậu trở lại không đi gặp Lan Dịch hay sao chứ? Không đúng đâu, hình như là cậu quên cái chuyện gì đó rồi, nhất thời mà không nhớ ra được. Lan Húc cẩn thận suy tư, sau đó những người khác nói tới gì cậu đều không chú ý cho lắm. Lúc ăn cơm, Lan Húc uống một ít rượu, nhưng mà uống cũng không vui vẻ gì. Cậu không như là thanh niên thất tình ngồi giữa một đám bạn học cô đơn không vui, cậu lại càng giống như tham gia tiệc sinh nhật của ba mà ngồi sai bàn. Một đám người trò chuyện đề tài cậu không có hứng thú, cũng nghe không hiểu. Cậu muốn chuyên tâm đi dùng bữa, nhưng rồi cố tình còn có vài người lại thường thường lôi kéo cậu để mà hỏi han cho hai ba câu. Phần lớn vấn đề chính là vừa mới uống trà mà không gặp mặt, vấn đề sau khi lại tập trung vào ca ca và duyệt cố. Lan Húc cảm thấy không có ý nghĩa tới cực điểm, rồi lại quăng hai ánh mắt sắc như dao cho Thang Lực. Mà Triệu Phi Nghi ngồi bàn bên cạnh cũng giống như từ nữ thần lại rơi xuống cái địa vị bạn học, không có ý nghĩa gì nữa. Lúc mà Lan Húc thống cổ ăn cơm trưa, thì Lan Dịch cũng mang Thiên Thiên đi ăn cơm trưa. Buổi sáng Thiên Thiên ăn hơi nhiều, bây giờ vốn là không có đói bụng, vì thế Lan Dịch dẫn nó đến một nhà hàng Tây, chính mình gọi một ly cà phê, gọi cho Thiên Thiên một phần salad qua quả. Trong phòng ăn cơm, tay tay có âm nhạc du dương. Thiên Thiên ngồi trên ghế salon, với nó mà nói cái bàn này có hơi một chút cao. Nó vốn tưởng là cởi giày đạp ngồi lên trên ghế salon, lúc dừng chân để cọ rụng giày thì đột nhiên nhớ tới người ngồi đối diện không phải là ba ba của nó, vì thế thoáng ngừng lại, có một chút cẩn trương mà nhìn Lan Dịch. Lan Dịch chú ý tới động tác nhỏ của nó rồi hỏi: "Dưới không tới sao?" Thiên Thiên gật gật đầu, vì thế Lan Dịch đứng lên đi đến bên người của Thiên Thiên, ôm nó lên ngồi chỗ của cậu, sau đó đặt nó lên chân của cậu, vươn tay kéo chén dĩa đến trước mặt của Thiên Thiên. Lan Dịch nói với nó: "Ăn đi." Thiên Thiên ngẩng đầu, đỉnh đầu để ở trong ngực của Lan Dịch, từ dưới hướng lên trên để mà nhìn anh. Lan Dịch mỉm cười một chút, đưa tay sờ sờ mặt của nó rồi hỏi: "Còn sao hả?" Thiên Thiên gật gật đầu. Chờ cho nó ăn xong salad, Lan Dịch hỏi nó: "Nè, còn có muốn ăn cái gì nữa không?" Thiên Thiên nghĩ nghĩ rồi nói: "Kem ly đi." Lan Dịch nói cho nó biết: "Không được, không thể ăn đồ ăn ngọt đâu, chỉ có thể ăn món chính thôi." Thiên Thiên nghi hoặc hỏi: "Cái gì gọi là món chính chứ?" Lan Dịch nói: "Cơm, mì sợi, bánh mì cũng coi như là, nhưng mà chắc phải ăn ít bánh mì thôi, cẩn thận sẽ trở thành tiểu mập mạp đó." Thiên Thiên ngạc nhiên há to miệng hỏi: "Như làm tùng lương hay sao hả?" Lan Dịch hỏi nó: "Nè, ai là làm tùng lương chứ?" Thiên Thiên nói: "Bạn học của cháu đó." Nói xong nó cảm thấy mình nói có ngốc rồi, cầm dĩa ăn ở trong tay chuyển hai vòng rồi nói: "Cháu không ăn đâu." Nó vừa dứt lời, di động của Lăng Dịch vang lên. Điện thoại là Lăng Húc gọi tới. Lăng Dịch vừa nhận cuộc điện thoại liền nghe thấy Lăng Húc nói: "Anh à, mời tới đón em đi, em muốn đi rồi." Lăng Dịch có một chút buồn cười rồi đáp: "Chờ đi, đến điện thoại cho em." Cúp điện thoại, Lăng Dịch vươn tay gọi phục vụ thanh toán, sau đó ôm Thiên Thiên lên đi ra bên ngoài. Bên chỗ bạn học của Lăng Húc ăn cơm trưa xong, cậu muốn uống có một chút choáng váng. Mọi người không tính toán là giải tán như vậy, buổi chiều sẽ tiếp tục đi uống trà rồi đánh bài. Nhìn có vẻ tính ăn xong cơm tối sau đó sẽ lại đi ca hát gì gì đó đó. Lăng Húc còn ở trên bàn cơm, nhận được điện thoại của Lăng Dịch gọi tới, nói cho cậu biết là đã bên ngoài chờ cậu. Vì thế Lăng Húc đứng lên cáo từ, vội vàng đi ra bên ngoài. Lưu lại một bàn người nhìn theo bóng lưng của cậu, nghị luận đến sôi nổi. Cậu vừa mới đi ra cửa nhà hàng là nghe Triệu Phi Nghiên đuổi theo lại đây. Lăng Húc à? Triệu Phi Nghiên gọi cậu lại, lúc đuổi tới trước mặt của cậu, nói với cậu rằng: "Có một thứ này gửi đi cho cậu nè." Lăng Húc kỳ quái hỏi: "Cái gì chứ?" Triệu Phi Nghiên cầm một tấm ảnh đưa cho cậu. "Đây chính là ảnh chụp chung hồi lớp tốt nghiệp cấp 3 đó. Sau lưng có số điện thoại liên lạc của mọi người. Bây giờ bên trong chỉ có thiếu mỗi mình cậu thôi. Cậu lấy một tấm hình làm kỷ niệm đi." Lăng Húc không ngờ là cái thứ này, vươn tay ra nhận lấy. Nhìn trên ảnh chụp quả nhiên là những cái gương mặt quen thuộc đứng ở trước dãy phòng học, giống như chuyện vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua. Đáng tiếc trùng vàng là không có cậu. Lăng Húc phát ngốc. Đột nhiên hai người nghe được ven đường truyền đến tiếng loa. Lăng Húc cùng với Triệu Phi Nghi đồng thời quay đầu nhìn, nhìn thấy cách đó không xa một chiếc ô tô đang dừng. Lăng Dịch không để cho tài xế đi theo mà tự mình ngồi ở điều khiển để lái xe. Triệu Phi Nghi chần chừ một chút rồi hỏi Lăng Húc: "Anh cậu sao hả?" Lăng Húc gật đầu. Cậu đang có một chút thương cảm, được phất phất tay với Triệu Phi Nghiên. "Tôi đi đây, cảm ơn cậu." Nói xong liền chạy tới chỗ của Lăng Dịch đang dừng xe. Lăng Húc leo lên trên xe, phát hiện ra Thiên Thiên đã được an trí ở trên ghế di động ở chỗ ngồi phía sau. Ghế của di động rõ ràng là mới mua, đại khái là Lăng Dịch đặc biệt mua cho Thiên Thiên. Cậu mở miệng hỏi: "Nè, hôm nay Thiên Thiên nghe lời hay sao chứ?" Lăng Dịch nghe như vậy rồi trả lời: "Nghe lời hơn em nhiều." Triệu Phi Nghiên còn đứng cửa nhà hàng, ô tô chậm rãi chạy tới trước. Lúc đi qua bên người của cô, Lăng Húc đè cửa sổ xe xuống, phất phất tay với cô. Lăng Dịch thông thả gia tốc, nhìn Lăng Húc yên lặng, ấn cửa sổ lên hỏi: "Nè, đó là nữ sinh em thường thích trước kia đó." Lăng Húc quay đầu nhìn Lăng Dịch, có một chút kinh ngạc. Anh còn nhớ rõ hay sao chứ? Lăng Dịch nhìn thẳng con đường của Tiền Phương rồi nói: "Năm lớp 10 em đi qua sinh nhật anh tặng cho cô ta đó." Trời, Lăng Húc thốt ra: "Có cần mang thù như vậy không chứ?" Bản thân của cậu còn nhớ rõ là vì đó là chuyện của 2 năm về trước, nhưng đối với Lăng Dịch mà nói đã là chuyện hơn 10 năm rồi, có cần phải nhớ rõ ràng như vậy không? Lăng Dịch lạnh lùng đi cậu một cái. Thiên Thiên đột nhiên nói: "Bà nói đó là mẹ đó." Lăng Dịch đột nhiên đạp nhanh xe, xe thắng gấp giữa đường, quay đầu nhìn về phía Lăng Húc. Lăng Húc bị dọa cho tát một thân mồ hôi lạnh rồi nói: "Anh à, làm gì vậy chứ?" Lăng Dịch lại nhìn thoáng qua cứu hộ, nhìn thấy mặt sau có xe đi lại đây, lúc này mới nhấn chân ga cho thông tả lái xe về phía trước. Giọng nó biến thành là như băng: "Nó là thật hay sao?" "Đương nhiên là không phải rồi." Lăng Húc cảm thấy thật là dọa người, bởi vì đó là cậu nhất xương tình nguyện, sớm đã được chứng thực căn bản không có chuyện là như vậy rồi. Hiện giờ bị Thiên Thiên nhắc tới, cậu nhịn không được mà mặt đỏ rần. Nói hưu nói vượn là con trai là một chuyện, bị ca ca biết lại là một chuyện khác. Lúc này Thiên Thiên là cũng không mấy vui vẻ mà nói: "Mới không phải là mẹ con." Lăng Húc lớn tiếng nói: "Vốn không phải là mẹ của con mà, đừng có nói bậy. Con trai của cô ấy cùng một tuổi với Thiên Thiên đó, anh đừng nghe nó nói bừa nữa." Lăng Dịch hỏi: "Vậy thì em đỏ mặt làm gì chứ?" Lăng Húc giơ tay lên để che mặt: "Đừng nói nữa có được không chứ? Thì là trước kia em nói bậy thôi, không có chuyện này đâu." Cuối cùng Lăng Dịch không có tiếp tục đề tài này. Lăng Húc an tĩnh ngồi trong chốc lát, lấy ra cái tấm ảnh vừa rồi Triệu Phi Nghiên đưa cho cậu. Nhìn kỹ, vẻ mặt có một chút thương cảm. Nè, hôm nay học lớp không vui sao? Lăng Dịch hỏi cậu. Lăng Húc yên lặng thở dài một hơi. Không giống như tưởng tượng đâu. Trầm mặc một giây lại tiếp tục. Thực ra là bò không có quan tâm em. Bò mà càng quan tâm á, chỉ là quan tâm bây giờ chỉ có thôi. Lăng Dịch nói. Về sau đừng bao giờ tham gia gặp mặt không có nghĩ như vậy nữa. Lăng Húc gật gật đầu. Về sao không tới đâu? Cậu nhìn ảnh chụp ở trong tay. Thì ra đi qua thì thực sự là tìm không thấy. Lăng Dịch nhìn cậu một cái, không nói gì nữa. Ba mai tái tại nghỉ đây công cộng ở ngoài ô thành phố. Trong trí nhớ của Lăng Húc, đây chính là lần đầu tiên cậu tới nghỉ địa công cộng này. Nhưng mà lúc xuống xe, Thiên Thiên lại nói rằng cậu lại tới nơi này hay sao hả? Lại tới sao? Lăng Húc kỳ quái hỏi nó. Thiên Thiên gật đầu. Ba vẫn còn tới đó. Lăng Húc vẫn là cảm thấy kỳ lạ. Lăng Dịch giải thích. Chắc làm giận nó đến tái ba thôi. Tới ba thôi. Lăng Húc giật mình. Trước khi mất đi trí nhớ, mình đã mang theo Thiên Thiên đến bái tế ba. Như thế cũng không là kỳ lạ đâu.